Sổ điểm danh vạn giới, chương 173, bị nhấn vỡ nát một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Kỳ Tịch rất thỏa mãn đối với thuật thiên biến vạn hóa. Nếu như có thể nhanh chóng nắm giữ pháp thuật này, vậy kế tiếp phối hợp sứ giả thần tổ tiến hành. Kế hoạch giết Hứa Kỳ Tịch có thể càng thêm thuận lợi. Như vậy lần sau gặp lại, chúc phúc ta đi. Sứ giả quái bùn nhão vừa dứt lời, thân hình liền biến mất không thấy. Chúc ngươi thành công, Hứa Kỳ Tịch trong lòng thầm nghĩ. Hiện nay xem ra trong cửu tổ ngoại trừ nhân tộc cũng chỉ có vị sứ giả quái bùn nhão này, đang nỗ lực thay đổi, hy vọng có thể làm chút gì cho nhân tộc. Nếu như kế hoạch người nhân tạo của nó có thể thành công, chỉ ít có thể tạo được một tác dụng quá độ. Trước khi chưa tìm được phương án tốt hơn, có thể giúp nhân tộc không cần lại một lần nữa bị động hy sinh. Chờ sứ giả quái bùn nhão rời đi, Hứa Kỳ Tịch lại ở một mình trong không gian sứ giả cửu tổ, thêm một ít thời gian. Chỉ là lần này, vị sứ giả nhân tổ kia vẫn không xuất hiện. Sau một lúc lâu, thân hình của Hứa Kỳ Tịch cũng rời khỏi không gian sứ giả cửu tổ. Vừa về thế giới hiện thực, hắn liền cảm giác được có hai bàn tay mềm mại đang xoa bụng của hắn, làm hắn thoải mái đến mức thiếu chút nữa phát ra âm thanh cảm thấy thẹn. Là đôi tay nhỏ của Họa Mi, nàng dẫn Hứa Kỳ Tịch đến một giường lớn, nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng tròn trịa của hắn. Đây là tác dụng phụ mạnh mẽ khi trở thành bạn tốt với sứ giả quái bùn nhão. Mặt khác ở vị trí đầu của hắn, cũng có một đôi tay đang dùng thủ pháp cao siêu, vỗ về đầu hắn. Đây là tay của Tề Y San, đồng dạng là cảm giác thoải mái không gì sánh được. Hai đôi tay xoa xoa vuốt vuốt hai lần hưởng thụ. Thật căng, Hứa Kỳ Tịch nỗ lực ngồi thẳng thân thể, loại cảm giác này, như là sau khi ăn no còn cố gắng uống thêm một chai bia, trong bụng đều là bọt khí. Ngay cả cơ bụng nỗ lực rèn luyện của hắn đều bị căng đến biến hình. Anh có chuyện gì vậy, sao bụng đột nhiên căng lên như bong bóng thế? Chúng tôi đều nghĩ anh mang thai. Nữ thẳng sắt thép số 616 nói thẳng, đàn ông không có khả năng mang thai. Hứa Kỳ Tịch hít sâu, vận chuyển, khí thiên nhiên, trong cơ thể tiêu hóa năng lượng vừa kiếm được trong cơ thể cũng đem một phần trong đó lưu trữ trong. Kiếm lớn, đợi bụng khôi phục như cũ, Hứa Kỳ Tịch đem mấy người bạn đáng tin cậy triệu tập đến đây, cũng nói cho bọn họ nghe về an bài và bố trí của kế hoạch trảm thủ. Hứa Kỳ Tịch cũng đem ảnh chụp của nội gian ra. Suy nghĩ của một người luôn có lỗ thủng, hắn cần mọi người phát huy tưởng tượng, bổ sung khả năng ngoài ý muốn có thể xuất hiện trong kế hoạch cũng tiến hành phòng bị. Cố gắng hết sức an bài vở kịch này trở nên bi tráng một ít để dễ dàng lừa gạt được nhiều kinh phí hoạt động từ sứ giả thần tổ. Chúng tôi đã rõ kế hoạch đại khái. Tôi sẽ an bài người đi xác định một kịch bản hoàn mỹ. Bác sĩ Diệt Hoàng sau khi nghe xong, gật đầu nói. Đại hạ nhân tài vô số chỉ cần cung cấp tư liệu sống, sau đó là có thể bố trí một kịch bản tận thiện tận mỹ cho Hứa Kỳ Tịch. 3 ngày sau, trò hay này có thể bắt đầu. Đem sự tình bố trí thỏa đáng, Hứa Kỳ Tịch lại nhìn phía chuột hamster. Diệu ca chức năng, thuật triệu hồi tích tích đại đà. Tôi ủy thác lúc nào mới có thể nghiên cứu hoàn thành. Chít, Diệu ca trả lời, Diệt Phượng cắn kẹo que màu hồng phấn phiên dịch nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng thêm tiền có thể tăng ca đẩy nhanh tốc độ tranh thủ trong vòng 3 ngày làm xong cho anh. Hứa Kỳ Tịch vui sướng nói, cho nợ trước, còn không chờ Diệu ca trả lời, hắn lại bổ sung. Chủ của tôi còn có một pháp thuật muốn nhờ Diệu ca hỗ trợ, mời một cao thủ 50 tầng lầu đến đơn giản hóa. Diệu ca vốn muốn từ chối yêu cầu nợ tiền của Hứa Kỳ Tịch. Hứa Kỳ Tịch hiện tại kiếm tiền rất nhanh, nợ tiền không còn ý nghĩa lớn. Trừ phi là một hơi nợ đến mức không cách nào hoàn lại, bằng không Diệu ca đã không có hứng thú đối với tiền nợ nhỏ. Nhưng nghe đến Hứa Kỳ Tịch còn có mối làm ăn mới muốn giao dịch, Diệu ca mạnh mẽ dừng lại. Chít, Diệu ca ngồi xuống, nhìn phía Hứa Kỳ Tịch. Hứa Kỳ Tịch đưa tay đem bản sao chép pháp thuật, thiên biến vạn hóa, của sứ giả quái bùn nhão cho hắn ra, phối hợp hình vẽ công pháp và phương pháp tu luyện. Diệu ca thấy công pháp này, thấy là pháp thuật hệ biến hình, khóe miệng co quắp. Nó ngẩng đầu nhìn phía Hứa Kỳ Tịch vươn móng vuốt chỉ. Mặt nạ, mang trên mặt hắn, sau đó vỗ vỗ cái mông, nhảy lên bỏ đi. Mặt nạ, Hứa Kỳ Tịch đưa tay tháo xuống. Mặt nạ không cách nào nhìn thấu. Trên mặt mình, mỗi lần trước khi hắn tiến vào không gian sứ giả cửu tổ, đều sẽ đem mặt nạ này mang vào, miễn cho bị sứ giả khác nhìn thấu. Trong mặt nạ này, quả thật cũng ẩn chứa một loại pháp môn biến thân vô thượng. Chỉ là Hứa Kỳ Tịch đến nay cũng chưa lĩnh ngộ ra da lông của nó. Lẽ nào, mặt nạ này có thể giúp hắn nhanh chóng lĩnh ngộ pháp thuật? Thiên biến vạn hóa, của sứ giả quái bùn nhão cho hắn. Diệu ca cho chút nhắc nhở đi. Hứa Kỳ Tịch lắc lắc mặt nạ, nhưng Diệu ca lắc lư cái mông đáng yêu của chuột hamster càng chạy càng xa, căn bản không để ý tới Hứa Kỳ Tịch. Trả thù lao, một viên năng nguyên thạch, âm thanh cười của Họa Mi vang lên, Diệu Ca phía trước lập tức tiêu sái xoay người, trên mặt của chuột hamster hiện lên nụ cười sinh động. Chít, Họa Mi từ trong túi nhỏ của mình móc ra một viên năng nguyên thạch đưa cho Diệu Ca, đây là túi đồ ăn vặt của nàng ấy và Hứa Kỳ Tịch, bên trong chứa năng nguyên thạch và xí muội. Sau đó nàng ấy phiên dịch cho Hứa Kỳ Tịch, Diệu Diệu nói, mang mặt nạ nằm xuống, sau đó yên lặng suy nghĩ pháp thuật. Thiên biến vạn hóa, trong lòng, dưới sự hỗ trợ của mặt nạ anh có thể nhanh chóng nắm giữ loại pháp thuật biến hình coi như không có trở ngại này. Chỉ như vậy, Hứa Kỳ Tịch sửng sốt, chỉ như vậy, Họa Mi nói xong, lại lấy ra một viên năng nguyên thạch nhẹ nhàng cắn một ngụm. Hứa Kỳ Tịch, trên thực tế khi vừa nhận được mặt nạ này, Diệu Ca liền ám chỉ qua Hứa Kỳ Tịch. Muốn lĩnh ngộ pháp thuật biến thân đứng đầu ẩn giấu trong mặt nạ này, có thể thử mang mặt nạ ngủ, nói không chừng trong mộng có thể lĩnh ngộ được. Hứa Kỳ Tịch thử qua một thời gian, không thể kiên trì được nữa. Dù sao hắn không phải đàn ông độc thân, buổi tối trước khi ngủ còn có thể làm vận động tạo người, không có khả năng vẫn mang mặt nạ nói chuyện và ngủ với vợ. Lúc này Hứa Kỳ Tịch trịnh trọng mà đem mặt nạ mang vào, điều chỉnh nhiệt độ của điều hòa, khóa kỹ cửa phòng. Hai đôi tay nhỏ lại bắt đầu phân công, sờ đầu và vuốt bụng. Hứa Kỳ Tịch tập trung tinh thần, trong đầu không ngừng lặp lại tin tức của pháp thuật thiên biến vạn hóa, một lần rồi lại một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như vậy hơn 10 lần trên, mặt nạ không cách nào nhìn thấu, hiện lên ánh sáng nhạt tựa như bị kích hoạt, pháp thuật biến thân ẩn chứa trong mặt nạ này, đẳng cấp cao đến dọa người. Ngay cả sứ giả cửu tổ đều không thể nhận ra, sứ giả nhãn tổ, do Hứa Kỳ Tịch giả mạo, so sánh cùng loại, pháp thuật thiên biến vạn hóa của quái bùn nhão còn kém hơn rất nhiều về mặt đẳng cấp. Lúc này mặt nạ phân tích pháp thuật. Thiên biến vạn hóa, từ cao tới thấp cũng không ngừng truyền một vài tin tức về cho Hứa Kỳ Tịch chậm rãi tăng cường hiểu biết về pháp thuật biến hình của Hứa Kỳ Tịch. Dần dần, trong lòng Hứa Kỳ Tịch đã hiểu hơn rất nhiều đối với pháp thuật biến hình. Lại dần dần, mí mắt của Hứa Kỳ Tịch trở nên nặng trĩu. Cách chương.